Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539: Hồng Nhan chi kỷ giường chi giao. Ha ha, nếu như Vương huynh chịu dốc túi tương thụ, ta tự nhiên nguyện ý học tập một phen. Bạch Càng cười ha hả nói, trong lòng lại là vô ngữ thực. Bằng vào hắn tam đại thiên tài danh hào, cùng với tiên tôn đỉnh cảnh tu vi, phía sau lại có tam đại thế gia vương gia chống lưng. Muốn mỹ nữ, không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Cần gì đi phao đâu? Bất quá, theo Vương Khai đi nói, đảo cũng là một cái cùng hắn giao hảo cơ hội. Tiêu Dật Vân còn lại là không có Bạch Càng như vậy nhiều tâm tư. Nếu cùng Vương Khai lại lần nữa tương ngộ, muốn lãnh giáo một chút sự tình, tất nhiên sẽ không sợ hãi rụt rè. Lập tức ôm quyền cười nói, Dật Vân, gặp qua sư tôn. Sư tôn, ta thảo, này đều kêu lên sư tôn, muốn hay không như vậy nghiêm túc? Vương Khai nghe vậy tức khắc mày một trọn, biểu tình rất là kinh ngạc nhìn hắn, sờ sờ cái mũi, khó hiểu nói, ngươi dám như vậy quang minh chính đại bái ta làm thầy, tới học tập tán gái, vì sao không dám quang minh chính đại theo đuổi mạo mỹ nữ tử đâu? Huống hồ, ngươi chỉ bằng tam đại thiên tài đứng đầu tên tuổi, liền đủ để ngươi săn tẫn trung hoàng mỹ nữ nha. Đối này, một bên Bạch Càng cũng là rất là tò mò, rất muốn biết Tiêu Dật Vân rốt cuộc cọng dây thần kinh nào ra sai. Cho tới nay, cũng không gặp hắn cùng nữ tử ở bên nhau quá, càng không gặp hắn cùng nữ tử nói qua một câu. Mới đầu, đều cho rằng Tiêu Dật Vân là không nghĩ nói cập việc. Hiện tại, lại chủ động tới cửa tìm Vương Khai thỉnh giáo tán gái việc. Này liền không thể không làm người hồ nghi. Nói, Tiêu Dật Vân như cũ không có nửa điểm thẹn thùng chi ý. Đầy mặt chính khí lẫm nhiên nói, sư tôn có điều không biết, đối ta cố ý nữ tử, ta không dám tiếp cận, đối ta vô tình nữ tử, ta mới dám bình thường đối mặt, nhưng nếu là ta có theo đuổi các nàng ý niệm, tắc rốt cuộc vô pháp bình yên đối mặt các nàng. Cố ý nữ tử, không dám phao, vô tình nữ tử, không thèm để ý. Ái mộ nữ tử, còn không dám truy, hơn nữa một khi phát lên theo đuổi ý niệm, liền sẽ xử này phân duyên phận đoạn tuyệt. Này tuyệt bích là cái kỳ ba a. Vương Khai khóe miệng hơi hơi vừa kéo, mãn hàm ngạc nhiên đánh giá hắn. Hảo sau một lúc lâu, mới là vỗ bờ vai của hắn nói, nếu ngươi xưng bản giáo chủ vi sư tôn, kia vi sư tự nhiên sẽ truyền thụ ngươi một ít kỹ xảo. Đi thôi. Đi trước vì lão thừa tướng mừng thọ. Nhưng mà, Vương Khai vừa mới mại động cước bước, đó là bị kia trung niên hộ vệ lại lần nữa ngăn trở xuống dưới. Không có thọ thiếp, vô pháp tiến vào. Tiêu công tử cùng Bạch công tử nhưng tiến. Thỉnh, trung niên hộ vệ sắc mặt nghiêm túc không thôi nói. Đối này, Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng đều là không có bất luận cái gì biện pháp. Mặc dù thân là tam đại thế gia dòng chính, lại là trung hoang tam đại thiên tài, nhưng là liên lụy đến phủ thừa tướng sự tình, vẫn là bất lực. Liên thiên đế đều sẽ cấp phủ thừa tướng vài phần mặt mũi, bởi vậy có thể thấy được phủ thừa tướng ở thiên đế trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Sư tôn, không bằng cầm ta thọ thiếp tiến vào. Tiêu Dật Vân lời nói đến một nửa, đó là bị kia trung niên hộ vệ lại lần nữa đánh gãy, mong rằng Tiêu công tử chớ có làm như thế pháp. Thọ thiếp phía trên tên vì ai, tắc chỉ có ai có thể tiến vào. Đây là phủ thừa tướng chi quy, thứ tiểu nhân không thể đánh vỡ. Trung niên hộ vệ khom người ôm quyền nói. Này, Tiêu Dật Vân nghe vậy mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt mãn hàm ngượng nghịu. Nhưng thật ra kia Bạch Càng, khuôn mặt vẫn duy trì ý cười, lại là âm thầm truyền âm nói. Vương huynh, không bằng liền làm này hộ vệ ngủ thượng một đêm. Chúng ta lại tiến vào, chẳng phải là diệu thay. Mặc dù đến lúc đó phủ thừa tướng phát hiện, cũng hoàn toàn không biết là ai làm nha. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tại lão thừa tướng ngày đại thọ từng cái cha tìm bắt giữ không thành? Bá, được nghe này chờ truyền âm. Vương Khai mày tức khắc một trọn, híp hai mắt, rất là nghiền ngẫm quét Bạch Càng liếc mắt một cái. ám đạo người này nhưng thật ra tâm cơ thâm hậu. Ở lão thừa tướng ngày đại thọ, dù cho phủ thừa tướng cường già, biết là ai ở sinh sự, sợ là tạm thời cũng sẽ không lộ ra. Bất quá, một khi đại thọ qua đi, phủ thừa tướng tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch Càng về điểm này tiểu tâm tư, đối phó Vương Diệt Vương Loan kia ngốc hóa dùng tốt, nhưng đối Vương Mở ra nói, lại là dùng sai rồi địa phương. Bạch huynh, người nguy hiểm a. Vương Khai nhún vai, rất là diễn ngược cười. Bá, như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe Bạch Càng biểu tình ngẩn ra, đáy mắt một sợi sợ hãi chợt lóe mà qua, vội vàng ôm quyền nói, Vương huynh chớ nên hiểu lầm, nếu là Vương huynh không muốn động thủ, ta nguyện đại lao, động thủ. Kia trung niên hộ vệ nghe vậy, tức khắc mắt to trừng, leng keng một tiếng đó là đem bên hông khởi sướng cấp rút ra. Biểu tình đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai cùng Bạch Càng. Lạch cạch, Vương Khai lấy ra quạt xếp nhẹ nhàng lay động, một tay kia tắc lưng đeo ở phía sau. Biểu tình rất là nghiền ngẫm nhìn kia tùy thời đều có khả năng kêu người trung niên hộ vệ. Nhàn nhạt cười nói, ngươi có biết bản giáo chủ là ai? Bất luận ngươi là ai, chỉ cần không có thọ thiếp, này môn, ngươi liền nhập không được. Trung niên hộ vệ lạnh lùng nói. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi hơi nheo lại, phe phẩy quạt xếp đi đến kia hộ vệ trước mặt, một chút dưới, đó là đem kia hộ vệ trường đao cấp điểm không thể động đậy. Người bất quá là kẻ hèn đạo thần cảnh, bản giáo chủ không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đương nhiên niệm ở như tiết muội muội phân thượng, càng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nếu ngươi không biết bản giáo chủ là ai, bản giáo chủ có thể nói cho ngươi. Cơ Như Tuyết là bản giáo chủ hồng nhan chi kỷ, Dương Chi Giao. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, hồng nhan chi kỷ, Dương Chi Giao. Bá, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia trung niên hộ vệ, thậm chí Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng, đồng thời ngốc lăng ở tại chỗ. Trừng mắt hai mắt dương miệng, đều là kinh ngạc vạn phần trừng mắt Vương Khai. Trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể phục hồi tinh thần lại. Như thế nào đều không thể tin tưởng. Vương Mở ra đến phủ thừa tướng trước cửa, dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Cơ Như Tuyết là ai? Kia chính là lão thừa tướng cháu gái, đương kim đương nhiệm thừa tướng Thiên Kim. Cũng là toàn bộ phủ thừa tướng nhất chịu lão thừa tướng sủng ái một cái. Mặc dù là kia cao cao tại thượng thiên đế, Cơ Như Tuyết đều là muốn gặp liền thấy. Đổi làm người khác, mặc dù là tam đại thế gia chi chủ, đều đừng nghĩ dễ dàng nhìn thấy thiên đế. Bởi vậy có thể thấy được, Cơ Như Tuyết ở chí tôn bên trong thành năng lực, có bao nhiêu thần thông quảng đại. Các ngươi kinh ngạc cái gì? Còn có ngươi, nếu là không tin nói, đại có thể đi thông báo Như Tiết muội muội ra tới vừa thấy. Ha ha, cũng không nên cho rằng bản giáo chủ là ở hư trương thanh thế. Tại đây Nặc đại phủ thừa tướng trước cửa, bản giáo chủ còn không có cái kia nhã hứng, sẽ chủ động lại đây tìm chết. Tóm lại một câu, Cơ Như Tuyết đã cùng bản giáo chủ từng có cá nước thân mật, người chỉ cần đối nàng nhắc tới Vương Khai hai chữ có thể, nàng sẽ tự ra tới nghênh đón. Vương Khai nhún vai, rất là tùy ý cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới cửu phẩm thánh tôn cảnh. Ngươi, kia trung niên hộ vệ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là đắn đo không chuẩn Vương Khai nói chính là thật là giả. Nói là giả. Xem Vương Khai bộ dáng, cũng không nghĩ là ngốc tử, chẳng lẽ thật sẽ đến phủ thừa tướng tìm đường chết sao? Nhưng nếu là thật sự, kia chính là trung hoang thậm chí bát hoang đại tin tức. Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng, giờ phút này cũng là làm nuốt một ngụm nước miếng. Kinh nghi bất định nhìn Vương Khai, đặc biệt là Tiêu Dật Vân, càng là thấp giọng truyền âm hỏi, sư tôn. Ngài không phải ở khoác lác bước đi, hoặc là